Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 229, đệ một bóng. Cristiano Ronaldo bị Leon đoạn rơi xuống bóng. Tình cảnh này cùng đã từng không cái gì không giống, chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh mà thôi. Đã từng là ở Carrington trụ sở huấn luyện, mà hiện tại đến sân Old Trafford. Trên sân rất nhiều cầu thủ Manchester United nhìn thấy, bọn họ có trải qua, cũng hồi tưởng lại Cristiano Ronaldo vừa tới đội bóng, gặp phải Leon tình cảnh. Lúc đó bọn họ cảm thấy Cristiano Ronaldo kỹ thuật cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cảm thấy Leon một đối một cướp đoạn năng lực cũng thật là cường. Đối mặt Leon, Cristiano Ronaldo thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trên thính phòng cổ động viên Manchester United cũng nhìn thấy. Bọn họ tất nhiên là không biết đã từng Leon cũng có thể cướp đoạn Cristiano Ronaldo. Bọn họ có giải Leon, biết hắn đã từng là MU đội thanh niên tiền vệ trụ. Đại đa số người thì lại cảm thấy Leon là cái tiền đạo. Hơn nữa là phi thường giỏi về ghi bàn tiền đạo. Năng lực phòng ngự tự nhiên không thế nào tốt. Cái kia xảy ra chuyện gì? Chỉ có thể đổ cho Cristiano Ronaldo sai lầm. Bọn họ tiếc hận lần này tấn công cơ hội. Nhưng đối với chuyện bản thân không cái gì cái nhìn. Cho nên bọn họ bình tĩnh lại tâm tình xem so tài. Bọn họ đối với Cristiano Ronaldo vẫn cứ là chống đỡ. Một lần sai lầm cũng chẳng có gì ghê gớm. Cristiano Ronaldo cũng rất không cam lòng. Hắn biết Leon rất khó vượt qua đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không thành công quá. Có thể lần thứ hai bị như vậy trực tiếp cắt bóng. Hắn vẫn là cảm giác rất không cam tâm. Liền nên có cơ hội lần thứ hai. Cristiano Ronaldo việc nghĩa chẳng từ nan lần thứ hai hướng Leon vọt tới. Dưới chân hắn động tác liên tục. Hai chân ở bóng trên hầu như không thấy rõ ở vẽ ra vòng. Mà khi hai người tiếp xúc, Cristiano Ronaldo vừa mới có biến hướng động tác thời điểm. Hắn lần thứ hai bị Leon một cước đoạn dưới. Không có chút hồi hộp nào. Lần này Cristiano Ronaldo vận khí thật một chút. Hắn không có cùng Leon đối với chân. Thậm chí ở lướt qua Leon sau, hắn còn cảm thấy bóng lại dưới chân. Có thể lại nghĩ đá thời điểm. Lại phát hiện bóng đá đã không ở. Chờ hắn phản ứng lại quay đầu. Phát hiện Leon đã đem bóng chuyền ra ngoài. Cristiano Ronaldo tương đương lúng túng. Hắn cảm giác phụ cận cầu thủ thật giống xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. Đừng nói cầu thủ, liền ngay cả trên thính phòng cổ động viên cũng như thế. Những người vốn là chống đỡ hắn cổ động viên Manchester United. Thấy cảnh này sau đều đóng chặt lại miệng. Bọn họ nhìn thấy Cristiano Ronaldo phiên cái sai lầm. Sai lầm này cảm giác rất buồn cười. Bọn họ hoàn toàn không biết nói cái gì. Truyền thông là sẽ không cùng fan bóng đá như thế. Sky TV bình luận viên Alfie sửng sốt một chút. Lập tức cười nói. Ronaldo bị Leon lừa dối. Hắn còn tưởng rằng đã qua rơi mất Leon. Có thể bóng đá nhưng không có quá khứ. Ronaldo cùng Leon giao chiến. Leon chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hắn một đối một cướp đoạn năng lực rất mạnh. Ronaldo muốn quá đi hắn rất khó khăn. Cơ hội lần này không thể chuyển hóa thành ghi bàn. Trên thực tế bóng đá rất nhanh lại bị MU phản đoạt lại đi. Bất quá đối với Cristiano Ronaldo nhưng có đặc thù ý nghĩa. Bởi vì hắn lại một lần nữa thất bại. Làm mất đi lớn như vậy mặt. Cristiano Ronaldo phi thường không cam lòng. Lại một cơ hội đặt tại trước mặt. Lần này là ở trung tuyến phụ cận. Cristiano Ronaldo nhận được chuyền bóng. Vừa vặn đối mặt Leon. Cristiano Ronaldo nhất thời bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Đây là một cước chuyền về bóng. MU chính đang quy mô lớn tấn công. Cristiano Ronaldo vốn nên đem bóng đi lên trước nữa chuyền. Có thể nhìn thấy Leon. Cristiano Ronaldo lần thứ hai xông lên trên. Lên chân. Cắt bóng. Leon thậm chí cảm giác mình có chút bắt nạt người. Hắn cái này người thắng làm quá đơn giản một chút. Cristiano Ronaldo mỗi lần đều trực tiếp đối mặt hắn. Lần này cái gì liền khoe khoang cước pháp đều không còn. Chỉ là trực tiếp biến hướng. Hay là hắn muốn dùng tốc độ quá đi chính mình. Chỉ tiếc hắn lực bộc phát ở trước mặt mình cũng không có ưu thế. Leon đối với Cristiano Ronaldo có thể không cái gì lòng thông cảm. Thậm chí nói còn có chút cừu hận. Coi như không có. Nơi này là thi đấu hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Liền Leon lần thứ hai đoạn rơi xuống bóng. Đây là rất trọng yếu cắt bóng. Bởi vì vừa nãy MU ép tới phi thường cao. Đây là một lần tốt vô cùng phản công nhanh cơ hội. Ở cắt bóng sau, Leon không hề có một chút dừng lại. Trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. MU hai tên trung vệ là Silvi kỳ lạ cùng Osea. Sinvestre là lão tư cách nước Pháp hậu vệ. Có thể đảm nhiệm được trên hàng hậu vệ bất kỳ một vị trí nào. Ở năm 1999, Sinvestre từ Inter Milan chuyển nhượng đến MU. Ở hắn hiệu lực Inter Milan trước. Ren là hắn ở tổ quốc hiệu lực chi thứ nhất nghề nghiệp đội bóng. Cứ việc lúc đó The Red chủ soái Hollier đối với Sinvestre cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng người nước Pháp cuối cùng lựa chọn MU. Rất nhanh hắn liền trở thành quỷ đỏ trong đội hình một thành viên. Ở gia nhập MU sau, Ferguson phát hiện Sinvestre chạy chỗ ý thức có chút vấn đề. Hơn nữa một khi lên tấn công Sinvestre lập tức rơi vào quên hết tất cả hoàn cảnh. Chuyền bóng cũng có chút tùy hứng mà vì là lão hiệp sĩ nỗ lực dùng thi đấu để Silvi kỳ lạ trở nên càng thành thục. Sinvestre ở thi đấu bên trong tinh thần nghề nghiệp. Huấn luyện lúc hoàn toàn tập trung vào cùng với Ferguson tín nhiệm đều thúc đẩy tên này nước Pháp. Tiểu hỏa nhanh trưởng thành. Ở mùa giải Sinvestre lôi đã trở thành MU không thể thiếu hậu vệ tuyển thủ. Khi đó hắn chủ yếu vị trí vẫn là hậu vệ cánh trái. Mà hiện tại Sinvestre đã trưởng thành lên thành MU hậu trường trụ cột. Hắn cùng Rio Ferdinand tạo thành châu Âu cao cấp nhất trung vệ tổ hợp. Có điều bản cuộc tranh tài do khắp cơ thể kéo thương. Ferdinand chưa từng xuất hiện ở đây trên. Thế thân hắn chính là MU hậu trường khác một viên đại tướng Osea. Osea đã từng thu được MU chính thức tạp chí tốt nhất trẻ tuổi cầu thủ giải thưởng. Có điều bởi nhiều lần thương bệnh dẫn đến hắn vẫn xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó. Ở Ferdinand không thể ra tràng thời gian. Osea rồi cùng Sinvestre tạo thành song trung vệ. Hắn có 24 tuổi. Thực lực cũng khá. Trước thi đấu bên trong, Osea cùng Sinvestre cho Leon mang đến không ít phiền phức. Hai người kéo ở MU trận hình cuối cùng. Phòng thủ biểu hiện tương đương vững chắc. Roma hai lần phản kích đều không thể đánh ra đến. Ngược lại Sinvestre xuyên vào trước kiến tạo. Suýt chút nữa cho MU một lần cơ hội tốt. Lần này, làm Leon dẫn bóng về phía trước, lại gặp phải hai người phòng thủ, bởi MU công rất cao. Ở Leon phía trước phòng thủ, cũng chỉ có hai người này, nhưng bọn họ đã đầy đủ cho Leon chế tác rất nhiều phiền phức. Chỉ ít hắn không thể thong dong dẫn bóng về phía trước. Ngược lại chú ý sau khi đứng dậy tình huống, chuẩn bị đem bóng chuyền về cho đội hữu, nhưng nhìn thấy Totti nhanh chóng chạy tới. Hắn không quay đầu lại, nhưng như là sau lưng mọc ra mắt như thế, một cái gót chân đem bóng chuyền tới Totti dưới chân. Sau đó Leon trực tiếp hướng về trái chếch chạy đi. Osea vội vàng hướng Totti chạy đi. Sinvestre thì lại tiếp tục theo Leon. Hai người phân công rất rõ ràng. Bọn họ không cầu có thể đoạn dưới bóng, chỉ vì tha một chút thời gian chờ đợi đội hữu về phòng thủ. Totti kỹ thuật vẫn là tương đối tốt đẹp. Cầu thủ ý kỹ thuật phổ biến cao hơn nước Anh cầu thủ. Này cùng hai cái giải đấu phong cách có quan hệ. Italy giải đấu ở tấn công phương diện chú trọng cầu thủ năng lực cá nhân. Mà giải bóng đá nước Anh thì lại chú trọng cầu thủ thân thể. Giải đấu phong cách sai biệt dị. Chớ nói chi là như là Totti như vậy. Ở Italy bóng đá kỹ thuật đỉnh cấp cầu thủ. So với Totti. Phòng thủ Osea có vẻ ngốc cực kỳ. Có điều Osea phòng thủ kinh nghiệm không sai. Hắn cũng không có bị Totti quá đi. Trái lại vẫn kề cận hắn. Coi như Totti qua lại biến động. cũng không có chân chính bỏ qua Ausia. Totti bất đắc dĩ chỉ có thể lại liếc nhìn Leon vị trí. Lập tức kéo dài không chặn một cước đem bóng quất tới. Cái này bóng chuyển ra có chút cao. Bóng đá trực tiếp bay lên trời. Lại như là một cước khoảng cách ra cửa treo. Thậm chí có bình luận viên đều ở hô to. Totti, sút gôn. Nhưng trên thực tế đây là một cước chuyền bóng. Chỉ là Totti không có ngăn chặn sức mạnh. Điểm này, toàn trường tối xác định chính là Leon. Hắn là nhìn Totti chuyền bóng. Làm bóng đá bay lên. Hắn liền đã biết rồi cầu điểm đến. Đó là ở tiểu vùng cấm góc trái vị trí. Lại hướng về phải lệch trên một điểm. Là có thể tính là đánh vào khuôn cửa trong phạm vi sút gôn. Bóng đá gặp gầy tại trên cỏ. Gần mà bắn vào lưới khung thành. Đương nhiên, vậy là không có thủ môn tình huống. Chỉ có điều cái này bóng không có hướng về phải lệch. Này vẫn là một cước chuyền bóng. Những người khác căn bản là không có cách dự đoán. Leon nhưng đã sớm biết. Đây chính là ưu thế. Mạnh mẽ ưu thế. Làm bóng đá bay lên. Leon đột nhiên xoay người hướng tiểu vùng cấm góc trái phóng đi. Hắn như vậy đột nhiên xoay người ra tốc chạy. Đi theo bên cạnh hắn Sinvestre căn bản không phản ứng lại. Chờ hắn phản ứng lại lại nghĩ đuổi tới đã chậm. Hắn chỉ có thể biến cái phương hướng miễn cưỡng chạy vài bước. Đồng thời trong miệng lải nhải. Không hiểu ra sao. Sinvestre có thể không cảm thấy Leon là ở nhằm phía bóng điểm đến. Phản đến nghĩ đến. Hay là hắn không thấy đội hữu sút gôn. Chỉ là muốn thoát khỏi chính mình. Nhưng chờ nhìn rõ ràng bóng đá điểm đến. Hắn liền không như thế nghĩ đến. Bóng đá lên tới chỗ cao nhất. Bỗng nhiên một cái trụy xuống trực tiếp hướng tiểu vùng cấm góc trái phóng đi. Lúc này Sinvestre mới phản ứng được. Nhưng hắn chỉ có thể cùng sau lưng Leon. Nghĩ đuổi theo kịp căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có ác. Là Leon. Có bình luận viên cũng hét lên. MU trước khung thành. Thủ môn Carroll trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn nói Carroll. Hắn cùng Leon thật là có như vậy điểm ngọn nguồn. Đã từng Carroll là Wigan Athletic thủ môn chính. Hắn cũng là ở Wigan Athletic thành danh. Mấy cái mùa giải vì là Wigan Athletic lấy tay khung thành. Bởi vì biểu hiện ổn định mới bị MU vừa ý. Đi tới MU sau. Carroll vẫn là dự bị thủ môn. Đến hiện tại hắn cũng rất khó cạnh tranh quá Howard. Có điều mùa giải này Howard bị các loại thương bệnh quấy nhiễu. Carroll ra trận cơ hội liền rất nhiều. Hắn thậm chí có chút trở thành MU thủ môn chính xu thế. Biểu hiện cũng vẫn rất ổn định. Đối mặt cái này bóng. Carroll đứng ở trước cửa. Nhìn chằm chằm bóng đá tam tích. Dự đoán vị trí thật tốt sau. Bỗng nhiên tấn công giơ lên thật cao hai tay muốn đem bóng tiếp được. Chỉ bất quá hắn hành động có chút chậm. Leon so với hắn càng sớm hơn một bước đi tới bóng điểm đến. Carroll ưu thế ở chỗ hắn có thể sử dụng hai tay. Leon ưu thế ở chỗ hắn trước một bước nhảy lên. Hay là Leon ưu thế ở Carroll trước mặt liền không tính ưu thế. Thậm chí cổ động viên Manchester United đều không thế nào lo lắng. Dù sao Carroll có thể sử dụng hai tay. Mà khi Leon ngay lập tức nhảy lên. Cao cao nhảy đến không trung lúc. Bọn họ liền không như thế nghĩ đến. Thật cao. Rất nhiều người đồng thời có ý nghĩ này. Chỉ thấy MU trước cửa. Leon cao cao nhảy lên. Đến điểm cao nhất lúc thậm chí so với Carroll hai tay cao hơn nữa ra như vậy một điểm. Đồng thời Carroll vừa mới chuẩn bị nhảy lên. Có thể bóng đá đã phi rơi xuống. Trên không trung, Leon không có tác dụng lực. Chỉ là thuận theo đem cúi đầu. Chạm, bóng đá nện ở trán của hắn trước. Đột nhiên hướng phía dưới bắn ra. Vừa vặn từ Carroll đầu ngón tay bay qua. Trực tiếp hướng phía sau khung thành rơi đi. Thời khắc này sân Old Trafford vì đó một tĩnh. Làm bóng đá bay qua vạch gôn. Màn ảnh lớn chỉ về khung thành tính giờ bài. Tính giờ bài phía dưới hiển thị thời gian là 11:37, mở màn phút thứ 21. Leon một cái lực ép thủ môn hai tay đánh đầu. Trợ giúp Roma trước tiên ghi bàn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu.